Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 225, đen trắng là đen nhưng vẫn là trắng, góc truyện audio.com, là phó cửu không phải phó hy minh, trong nháy mắt toàn trường nín thở, nhìn đến nơi này, những người tự xưng ái mộ hắc đào rét mắng to các fan của phó cửu cũng đều câm miệng. Ngược lại là những người vừa mới không nói lên lời, mà ở thời điểm này đột nhiên hô to lên. Đại hắc đào của tôi thật đẹp trai, đây là trực tiếp thừa nhận thân phận của phó cửu đi. Trên thực tế người chân chính thích hắc đào rét từ đầu cho đến bây giờ đều im lặng không có nói gì. Bọn họ trước nay đều không có tin tưởng Phó Hy Minh sẽ là đại hắc đào, những gì mà thần tượng của bọn họ nói, bọn họ sẽ đều dụng tâm nhớ kỹ đâu. Lúc trước ở thời điểm phát sóng trực tiếp trên Internet đại hắc đào chỉ dùng một chiêu duy nhất để giết người, liền nói qua hắn sẽ gia nhập hạ thị. Chẳng qua cuối cùng dư luận đưa một ít tin vặn vẹo mới có thể làm mọi người nghĩ rằng Phó Hy Minh có lẽ chính là hắc đào rét. Bọn họ cũng không rõ vì cái gì sẽ có một ít fan lại không nghe lời nói thần tượng cố tình đi tin một ít tin không có căn cứ. Xác định là trắng không phải đen, tiếp ứng một câu vừa ra, một tràng tiếng huýt sáo vang lên ủng hộ. Phó Hy Minh như thế nào đều không thể nghĩ được kết quả sẽ là như thế này, hiện trường đang công kích những người liên quan đến Internet đều lấy tư liệu đăng ký hắn đến bây giờ đều cảm thấy tất cả điều này đều là cơn ác mộng. Cái tên biến thái phó cửu kia chỉ là một tên phế vật làm sao có thể sẽ lợi hại như vậy được. Đừng nói chỉ có Phó Hy Minh có phản ứng như vậy, ngay cả hai người phong thượng cùng ân vô dược cũng không biết đội trưởng của bọn họ còn bày ra chiêu này. Hacker, như vậy chức nghiệp huyền diệu khó giải thích lại xuất hiện ở đây. Trần Hiểu Đông quả thực không dám tưởng tượng thiếu gia nhà bọn họ chỉ biết vì một người đàn ông không buồn ăn uống thế nhưng sẽ là một tên hacker. Cặp con ngươi của Hạ Hoa Hồng càng chấn động đến không kềm chế được. Cửu nhi kia lại chính là cửu nhi của bà. Hiện trường là một mảnh náo loạn ầm ĩ, phó cửu đứng lên, một tay đút túi quần, tư thế thực khốc hướng về chiến đội của phó gia kia, nhướng mày cười. Mặt đau không, bà chữ ít ỏi tức khắc khiến cho mặt của Phó Hy Ninh hết xanh rồi lại trắng, khiến cho cặp môi kia đều mất đi ngạo khí ngày thường. Thật sự là xấu hổ đều không đủ để hình dung tâm trạng của hắn lúc này. Camera lại cố tình quay vào hắn, mọi người toàn trường đều thấy được sự khó coi trên mặt hắn. Vốn dĩ cho rằng chuyện này đến nơi đây liền kết thúc. Nhưng cố tình, những người tự xưng là fan ái mộ hắc đào rét cảm thấy cách làm này của phó cửu không chỉ tát lên mặt Phó Hy Minh một bạt tai, mà còn tát lên mặt của bọn họ nữa, không thuận theo không buông tha bắt đầu ở bên kia náo loạn lên. Người đã là hacker, khẳng định cũng có thể bóp méo tin tức đăng ký phía chính phủ. Bây giờ lại muốn dùng một chút thủ đoạn liền chứng minh chính mình hắc đào rét. Ha ha, người nghĩ chúng ta dễ bị lừa gạt như vậy sao? Fan chân chính của hắc đào quả thực bị những người này làm cho phẫn nộ tới cực điểm. Hỏi một câu, các ngươi là thật sự thích đại hắc đào? Chứ không phải các ngươi tới bôi đen hắn, thứ mà chúng ta muốn chính là chân tướng. Những người tự xưng là fan này nói những lời, liền cảm thấy chính mình không khác tiểu thiên sứ chính nghĩa. Phó Hy Minh vừa hiện trường đang sao động, liền tung câu đầy thâm. Góc truyện audio.com, ý, đầu năm nay, một hacker có khả năng làm cho đen cũng có thể biến thành trắng. Các fan của hắc đào thật là nhịn không nổi thái độ này, liền vén tay áo lên, muốn đánh người. Thuận tiện đem những đám fan giả này toàn bộ đóng gói ném qua cửa sổ, những câu bọn họ nghe tới đều ngứa tai. Chỉ số thông minh của bọn họ đâu? Ngay lúc này phó cửu lại nở nụ cười, trong cặp mắt xinh đẹp kia như là bị nhuộm đẫm xương đen vô tận. Phó Hy Minh, cậu gấp cái gì, tôi lại không có làm cậu đem tên đăng nhập trở về. Nói với Phó Hy Minh xong, phó cửu liền ngoái đầu nhìn lại, đối với trọng tài nói. Trọng tài, lần thi đấu này, tôi xin dùng nhân vật không có trang bị cao cấp. Cách chương.